Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, thoát khỏi. Lê Ông đối tia chớp quy tắc ứng dụng, đi qua rồi thời gian dài như vậy nghiên cứu, đã có rồi nhảy vọt tiến bộ, đặc biệt là hắn tấn thăng cấp 12 về sau. Đối với tia chớp quy tắc năng lượng lực khống chế cũng lần nữa tăng lên. Này một lần đối phó Edwin Tế Tự. Hắn cũng không phải là muốn giết chết Edwin Tế Tự, mà là nghĩ muốn bắt sống. Lê Ông không biết rõ Edwin Tế Tự sử dụng là cái gì phương thức theo dấu vết chính mình. Lại có lẽ còn có nó thủ đoạn của nó. Đây đều là hắn cần muốn hỏi rõ ràng. Edwin Tế Tự bị bắt lại cái cổ sau. Tia chớp quy tắc năng lượng ở trong cơ thể hắn hình thành rồi lít nha lít nhít năng lượng phong ấn. Nhường chỗ hắn tại hôn mê bên trong. Sau đó Lê Ông đem Edwin Tế Tự thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Cũng từ cái bóng đem nó giám sát lấy. Lê Ông chính mình thì là bóng dáng lui về phía sau. Tan biến ở đường phố trên. Tinh thần chấn động bí pháp đối cấp 4 lãnh chúa Frank nảy sinh rồi một hơi hiệu quả. Khi hắn từ tinh thần chấn động bí pháp ảnh hưởng bên trong thoát khỏi. Lại phát hiện bên thân Edwin Tế Tự không thấy rồi. Cấp 4 lãnh chúa Frank có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Hắn không có cách gì tưởng tượng vậy mà ở Nebraska bên trong bị đánh lén. Đồng thời Edwin Tế Tự mất tích. Hắn hết sức rõ ràng. Biết duy nhất tập kích bọn họ. Sẽ chỉ là vị kia thần tử. Vị kia cả gan làm loạn thần tử. Cũng dám tại ở loại này tình huống dưới còn lộ mặt. Càng quan trọng là. Hoàn thành công đánh lén rồi bọn hắn. Cấp 4 lãnh chúa Frank phát ra rồi một tiếng nhọn gào. Hắn nghĩ muốn tìm người giúp đỡ. Nhưng nơi này là Nebraska. Hắn lại là bị Ube vực chủ không chào đón người. Lại thêm lên Lê Ông đang tập kích thời cơ trên. Lựa chọn là vừa vặn không người nhìn đến kia một hơi. Cho nên dù là cấp 4 lãnh chúa Frank phát ra rồi cầu viện nhọn gào. Cũng bất quá là nhường đang vội vàng chính mình việc các lãnh chúa quét mắt nhìn hắn một cái. Liền lại không quản hắn tiếp tục làm việc chuyện của mình. Cấp 4 lãnh chúa Frank quay đầu tứ phương. Hắn phát hiện chính mình vậy mà không có cái gì biện pháp. Hắn chính mình cũng tìm không thấy kia thần tử cùng Edwin Tế Tự chỗ ở. Hắn chỉ có thể hướng về ngọn lửa thần điện chạy như bay. Nghĩ muốn đem Edwin Tế Tự mất tích chi việc báo cho biết ngọn lửa thần điện. Dùng Edwin Tế Tự bối cảnh. Nebraska ngọn lửa thần điện tuyệt đối sẽ không chẳng ngó ngàng gì tới. Lê Ông bóng dáng cực kỳ cấp tốc. Hướng về thành thị một chỗ biên giới phương hướng bước đi. Bên kia chính là ngọn lửa thần điện khu vực. Lúc này tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện năng lượng ở không trung đan xen. Hai bên cũng không có chân chính toàn lực ra tay. Chỉ là thông qua loại này phương thức biểu thị bất mãn của mình. Ube vực chủ đã qua đi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ nhường tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện tế tự tiến hành hòa. Đàm, Lê Ông phải bắt được ngọn lửa thần điện không còn quan tâm tại đối thành thị quản khống thời cơ. Hắn muốn từ tường thành chỗ rời khỏi Nebraska. Hắn phi thường rõ ràng. Chính mình có khả năng ở Nebraska trong như thế tự nhiên hoạt động. Đắc lực tại chính mình làm ra động tĩnh. Đầu tiên là giết chóc đồ văn đem gần phân nửa thành thị làm ở vào hỗn loạn bên trong. Mặt sau lại là sử dụng ngọn lửa quy tắc năng lượng công kích tia chớp thần điện khu vực. Gợi ra rồi hai đại thần điện ở giữa xung đột. Trong thời gian ngắn, thần điện là không có thời gian đối bốn phía sử dụng thần thuật quét xem. Lê Ông chính mình cũng không có cách gì biết được phải chăng có khả năng trốn qua thần thuật quét hình, cho nên hắn cần muốn lập tức rời khỏi. Dưới tình huống bình thường, tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bị châm ngòi. Tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện mặc dù lẫn nhau ở giữa có chút ma sát, nhưng ở Nebraska loại này thành lớn bên trong, bởi vì lợi ích nảy sinh ma sát là cực kỳ bình thường. Nhưng cái bóng thi triển ngọn lửa quy tắc năng lượng, lại là chỉ có ngọn lửa thần điện mới có thể thi triển thủ đoạn. Tia chớp thần điện không có bắt lấy cái bóng, nhưng căn cứ này chứng cứ tìm lên ngọn lửa thần điện cũng không thành vấn đề. Đừng nói tia chớp thần điện rồi, chính là ngọn lửa thần điện nội bộ lúc này cũng là cực kỳ phiền muộn. Không hiểu rõ vì cái gì tia chớp thần điện sẽ như thế làm. Yube vực chủ đứng đang nháy điện thần điện cùng ngọn lửa thần điện chỗ giao giới. Hắn vừa mới thông chi tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện phụ trách chủ tế tự Nebraska thần điện, nhưng không phải là chỉ có một vị lãnh chúa tế tự. Nơi này lực ảnh hưởng cực lớn. Mỗi một tòa thần điện đều có 2 đến 3 vị lãnh chúa tế tự. Đồng thời chủ tế tự thực lực càng là cực cao. Liền ở Yube vực chủ phát ra rồi tin tức không lâu. 2 bóng người lóe lên mà tới. Người mẫu tế tự đứng ở ngọn lửa bên trong. Liền giống như là ngọn lửa nâng hắn phi hành một dạng. 14 cấp hắn có lấy một loại cường thế. Serbi tế tự bóng dáng bị tia chớp bao vây lấy. Đem hắn phản chiếu như là toàn thân phát sáng loại. Đồng dạng 14 cấp hắn mặt trầm giống như nước. Serbi tế tự. Đến cùng phát sinh rồi chuyện gì? Yube vực chủ nhìn hai bên khí thế. Cũng rõ ràng cần muốn hắn ở giữa chủ trì mới tiện giải quyết hai bên mâu thuẫn. Hắn trong lòng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Nebraska bây giờ phiền phức không ngừng. Từ thành ngoài Dark Star Crystal mỏ. Đến thành bên trong phát sinh hỗn loạn. Những này cũng còn không có giải quyết. Tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện lại có xung đột. Nhưng Yube vực chủ thì có biện pháp gì? Hắn có can đảm đắc tội Hermen vực chủ. Đem Hermen vực chủ đuổi đi. Lại không thể đắc tội này hai vị tế tự. Này hai vị tế tự quản lý 2 tòa thần điện. Cũng tương đương quản khống lấy 1/2 Nebraska. Lực ảnh hưởng cực kỳ khủng bố. Ngọn lửa thần điện công kích chúng ta. Chúng ta chỉ là đánh trả mà thôi. Serbi tế tự trầm giọng nói rằng. Nói bậy. Chúng ta đang giúp đỡ xử lý thành bên trong hỗn loạn. Làm sao sẽ công kích các ngươi? Người mẫu tế tự lập tức đánh trả nói. Dám làm không dám thừa nhận. 10 phần phù hợp các ngươi làm việc phong cách. Serbi tế tự mỉa mai nói. Hai vị, còn là không cần cãi nữa. Yube vực chủ vội vàng ngăn lại loại này vô vị cãi lộn. Hắn tiếp lấy hỏi nói. Serbi tế tự, không biết ngươi có chứng cứ gì? Yube vực chủ cũng ở nơi đây. Các ngươi cảm giác một chút kia một mảnh khu vực khí tức liền rõ ràng rồi. Serbi tế tự chỉ lấy một mảnh bị thiêu hủy khu vực nói rằng. Mảnh này khu vực bốc cháy. Yube vực chủ là biết rõ. Nhưng hắn lúc đó còn ở xử lý hỗn loạn. Đang bề bộn lợi hại. Lại thêm lên bên này ngọn lửa rất nhanh liền bị tia chớp thần điện khống chế được. Hắn cho rằng có tia chớp thần điện ra tay. Tự nhiên không cần muốn hắn tham dự. Giống trước đó thành bên trong hỗn loạn. Nếu như không phải là Hermen vực chủ xuất hiện. Yube vực chủ thậm chí đều không cần từ Dark Star Crystal khu mỏ quặng trở về. Tự có tứ đại thần điện ra tay xử lý. Nhưng Yube vực chủ ở thành bên trong. Hắn nhất định phải biểu hiện ra đối thành bên trong lực khống chế. Này quan hệ đến cực lớn lợi ích. Yube vực chủ cùng người mẫu tế tự bay hướng kia phiến bị thiêu hủy khu vực. Vừa mới tới đó người mẫu tế tự sắc mặt liền đại biến. Hắn cảm giác đến rồi ngọn lửa quy tắc năng lượng. Điều đó không có khả năng có sai. Đây là ngọn lửa chi thần khống chế năng lượng. Cũng chỉ có ngọn lửa thần điện hạch tâm tế tự mới có thể thông qua thần thuật kích phát ra đến. Yube vực chủ cũng cảm giác ra đến rồi. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng người mẫu tế tự. Chờ đợi lấy người mẫu tế tự giải thích. Ta cần muốn về thần điện một chuyến. Serbi tế tự. Yube vực chủ. Ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Người mẫu tế tự không có lại nhiều lời cái gì. Hắn cần muốn lập tức về thần điện. Thông qua thần điện hướng chủ thần điện điều tra phải chăng có hạch tâm tế tự ở phụ cận ẩn hiện. Chi việc. Đương nhiên. Hai vị tế tự cũng không có nghĩ đến đây là thần tử chỗ làm. Chủ yếu còn là cái bóng xuất hiện thời gian thật sự là quá ngắn. Vừa xuất hiện liền kích phát rồi, khống chế ngọn lửa. Cũng không có cho tia chớp thần điện dùng nhiều thời gian hơn dò xét. Lại thêm lên thần tử đã có rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hướng cái phương hướng này nghĩ. Ở trình độ nào đó trên. Cái bóng thật có thể tính là ngọn lửa chi thần thần tử. Chỉ bất quá cái này thần tử không hề chịu ngọn lửa chi thần khống chế. Lê ông cũng mượn lấy tia chớp thần điện cùng ngọn lửa thần điện kéo ra thời cơ. Hắn thông qua ngọn lửa thần điện quản khống tường thành. Lật ra rồi Nebraska. Vừa rời đi Nebraska, hắn liền tốc độ cao nhất hướng về phương xa mà đi. Hermen vực chủ còn đang chờ thần tử xuất hiện. Hắn lựa chọn vị trí là đang nháy điện thần điện tường thành khu vực. Ở hắn nghĩ đến nếu như thần tử rời khỏi Nebraska, đương nhiên sẽ chỉ từ tia chớp thần điện chỗ cửa thành rời khỏi. Đây đương nhiên là Hermen vực chủ đang đánh cược. Hắn dù là mạnh như vực chủ, cũng không có cách nào phong tỏa ngăn cản bốn phía cổng thành. Càng không cần nói còn có tường thành. Lê ông này một lần trọn vẹn bay ra ngàn cây số, tiến vào dãy núi bên trong. Hắn không có xâm nhập dãy núi ý nghĩ. Dãy núi chỗ sâu là dã thú thế giới. Tại địa đồ lên núi mạch chỗ sâu đều có lấy cực kỳ nguy hiểm ký hiệu. Hắn tìm được trước rồi một chỗ hang núi. Đem mặt trong dã thú tiện tay giết chết chiếm cứ hang núi. Lê ông đem hang núi bên trong thoáng dọn dẹp một chút. Làm tốt đây hết thảy sau. Hắn đem Edwin tế tự từ hư không chiếc nhẫn bên trong phóng rồi đi ra. Cái bóng cũng cùng nhau ra đến rồi. Lúc này Edwin tế tự y nguyên ở vào trạng thái hôn mê. Cấp 12 tinh thần lực thêm lên tia chớp quy tắc năng lượng. Đem Edwin tế tự trong cơ thể tinh thần lực hoàn toàn áp chế. Lê ông tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Cái bóng duỗi ra tay đè ở rồi Edwin tế tự trên người. Cái bóng tu luyện là ngọn lửa quy tắc. Hắn có thể cảm giác đến Edwin tế tự trên người bất luận cái gì cùng ngọn lửa có liên quan khí tức. Lê ông không biết rõ tế tự phải chăng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Hắn trước đó gặp đến tế tự, căn bản không có chung đụng trải qua, đều là trực tiếp bị hắn giết chết. Hắn đối tế tự thần bí còn là có chút kiêng kỵ. Tế tự có thể câu thông thần linh, này nhường hắn không thể coi thường tế tự. Edwin tế tự trên người tế tự bào cùng quyền trượng đều bị thu hồi. Toàn thân trần truồng, bất quá hắn là cáo người. Trên người có một tầng tóc vàng ngược lại cũng sẽ không lộ ra quá mức xấu hổ. Cái bóng ngược lại là ở Edwin tế tự trên người phát hiện rồi hai cái mang theo ngọn lửa khí tức ẩn. Núp đồ văn, đều bị hắn sử dụng ngọn lửa quy tắc năng lượng tiêu trừ. Lê ông chính chuẩn bị đem Edwin tế tự tỉnh lại. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là trước nhìn một chút trước đó thu hoạch. Chỉ ít có thể dùng đối tế tự nhiều hiểu một chút. Hắn muốn kiểm tra xem xét tự nhiên là từ Dark Star Crystal khu mỏ quặng bên trong chiếm được chiến. Lợi phẩm, là từ 3 tầng lầu bên trong tìm tới. Lúc đó hắn liền có chút kỳ quái. Vì cái gì vị kia tế tự sẽ đem rất nhiều tạp vật đặt tại mặt ngoài. Không có thu vào trong không gian. Tạp vật bên trong còn nhiều sách vở. Còn lại còn có một chút không biết tên tài liệu. Cùng một chút mang theo tinh thần ba động hoàn thuốc. Lê ông có loại cảm giác, những này mang theo tinh thần ba động hoàn thuốc, có khả năng chính là tế tự tu luyện sử dụng tài nguyên. Ở không có đạt được tuyệt đối tin tức hữu dụng trước, hắn nhưng không nên nếm thử sử dụng những này hoàn thuốc. Hắn đem ánh mắt thả ở rồi sách vở bên trên, từng quyển sách vở tại hư không trong giới chỉ bị hắn tinh thần lực quét qua. Ồ, Lê ông ở lật xem sách lúc. Phát hiện sách vở bên trong lại có một quyển miêu tả tế tự tu luyện liên quan sách vở. Hắn đem sách vở nhanh lật nhìn một lần. Về sau hắn cũng có chút ngạc nhiên lấy ra một cái phiến đá. Này chỉ phiến đá kém điểm bị Lê ông xem như rác rưởi ném đi. Đang nhìn qua rồi sách vở sau, hắn mới rõ ràng này phiến đá quan trọng. Phiến đá mặt ngoài nhìn lấy bình thường, nhưng thực tế trên lại là đại địa thần điện cảm ngộ phiến đá. Là tế tự tu luyện ra chứa đựng không gian cần thiết đồ vật. Ở trong tối sao tinh quáng khu công tác, dù là ở đại địa thần điện bên trong cũng không có cái gì tế tự nguyện ý đi trước. Chủ yếu là bên kia rời xa thần điện, sẽ ảnh hưởng đến tế tự cùng thần linh câu thông. Lại thêm lên không có tu luyện hoàn cảnh, đối suy tưởng ảnh hưởng rất lớn. Dark Star Crystal khu mỏ quặng đối với tu luyện ô dương năng lượng lãnh chúa có sức hấp dẫn. Nhưng đối tế tự mà nói, lại là không cần địa phương. cho nên vừa mới tấn thăng Lionel tế tự liền bị phái đi rồi Dark Star Crystal khu mỏ quặng. Vì rồi ổn định Lionel tế tự cảm xúc, đại địa thần điện cho phép hắn mang lấy tồn trữ không gian cảm ngộ phiến đá ở trong tối sao tinh quáng khu nội tu luyện. Dưới tình huống bình thường, chờ Lionel tế tự tu luyện ra tồn trữ không gian, liền có thể đem cảm ngộ phiến đá trả lại. Lê ông bây giờ trong tay cầm lấy chính là tồn trữ không gian cảm ngộ phiến đá. Hắn lại cẩn thận đem sách vở nghiên cứu một phen, xác định rồi tu luyện tồn trữ không gian quá trình sẽ không phạm sai lầm. Muốn cảm ơn Lionel tế tự. Lionel tế tự vừa tấn thăng, còn không có được chính mình tồn trữ không gian, cho nên Lê ông mới sẽ nhìn đến ba tầng lầu bên trong thả đầy rồi tạp vật. Đáng tiếc sách vở bên trong trừ rồi tồn trữ không gian này cửa thần thuật ngoài, liền lại không có còn lại thần thuật rồi. Đi qua Lê ông nghiên cứu, hắn phát hiện tồn trữ không gian cũng không thể xem như là thần thuật, mà nên tính là một loại đặc thù tinh thần lực ứng dụng phương pháp. Nghĩ muốn nắm chắc tồn trữ không gian thần thuật, đầu tiên liền muốn học được dùng tinh thần lực vẽ tồn trữ không gian đồ văn. Thông qua tồn trữ không gian đồ văn có thể cảm ứng đến trong hư không không gian đặc thù. Lionel tế tự còn ở vào học tập giai đoạn, khi hắn có thể chính xác sử dụng tinh thần lực vẽ ra tồn trữ không gian đồ văn sau, liền có thể đến thần điện câu thông thần linh, thông qua thần ban cho liên tiếp đến một khối tồn tại ở trong hư không không gian mảnh vỡ. Dùng cái này trở thành hắn tồn trữ không gian. Đại địa thần điện vì lẽ đó có thể mặc kệ Lionel tế tự mang lấy cảm ngộ phiến đá rời khỏi đại địa thần điện, là bởi vì tồn trữ không gian là bất luận cái gì một vị lãnh chúa tế tự đều cần nắm chắc năng lực. Nghĩ muốn thu được tồn trữ không gian nhưng không phải là nói chỉ cần có cảm ngộ phiến đá, thành công lĩnh ngộ cũng vẽ ra tồn trữ không gian đồ văn liền có thể làm được. Còn cần muốn câu thông thần linh mới có khả năng thu được chính mình tồn trữ không gian. Tồn trữ không gian lớn nhỏ cùng tự thân tín ngưỡng, cùng cung phụng phẩm có liên quan. Cung phụng phẩm nhiều lời nói, hoàn toàn có thể có được càng lớn tồn trữ không gian. Nếu không, chỉ có thể ở về sau tu luyện bên trong, không ngừng thông qua chính mình tinh thần lực chậm rãi khuếch trương chính mình tồn trữ không gian. Cái này quá trình cần muốn lượng lớn không gian tài liệu, cùng thời gian dài dằng dặc. Dưới tình huống bình thường, tế tự lần thứ nhất thu được tồn trữ không gian, chính là nương theo nó cả đời tồn trữ không gian rồi. Nghĩ muốn thăng cấp tồn trữ không gian khả năng tính rất nhỏ, chủ yếu còn là không gian tài liệu rất khó khăn dùng thu được. Lê ông đối tồn trữ không gian vô cùng có hứng thú, hắn sớm liền đối tế tự tồn trữ không gian thèm nhỏ dãi ba thước. Hắn cũng tìm được như thế nào thu được tồn trữ không gian khả năng. Bất quá còn cần muốn nếm thử mới có thể phán đoán phải chăng có khả năng thành công. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.